Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hiện gần 2 tháng, Quan Tử Cần ôm vào ôm ra, đem cô chăm sóc đến một giọt nước cũng không dính. Khi cô rốt cuộc cũng thoát ly hàng ngũ trở lại, Trần Tài Nhân Sĩ liền chủ động mở miệng hẹn hắn. Muốn đi uống nước hay không? Hả? Chị muốn đi. Cô bị té còn không sợ nha, em đẹp một cái ước hội lại bị hắn làm hỏng. Hắn cho rằng cho mặc dù cô không tức chết thì khi nghe nhắc đến nước ngọt cũng sẽ trở mặt, cho nên hắn đều không có mặt mũi nào nói ra. Không nghĩ tới cô vẫn còn kiên trì muốn đi đến đó. Dị Nhân còn muốn ăn cá nướng uống canh cá. Cậu mời khách. Được được được, hắn vui vẻ vội vàng gật đầu, thiếu điều quên chính mình là ai. Lần này cô từ phía sau thân mật ôm lấy hắn, cảm giác được hắn thẹn thùng. Chuyên tâm lái xe, không cho phép lại làm tôi té. Cả người đau điếng vẫn còn ghi ở trong óc, cô vội vã cảnh cáo. Tôi biết. Trong khoảng thời gian chân cô bị thương này, cô ngẫu nhiên sẽ đối với hắn làm ra một chút hành động nhỏ thân mật. Bởi vì trong sự kiện té xe đến đau điếng cả người lần này, khiến cho cô cảm thấy con người đôi khi quá ngây thơ cũng không phải là một chuyện tốt. Nào có người nào bị con gái ôm chút liền té xe. Không, tôi luyện hắn thật tốt để cho hắn thói quen sự thân cận của cô. Lỡ như lúc hôn môi hắn chẳng phải sẽ muốn chảy máu mũi. Cho nên lợi dụng lúc thời kỳ bị thương, bắt hắn ôm đi. Cô thỉnh thoảng sẽ ngồi trên đùi hắn, thỉnh thoảng lại gần sát hắn, tựa vào vai hắn, ngẫu nhiên còn ôm eo của hắn tựa vào trong lòng hắn ngủ. Hay, có đôi khi cô còn thật hoài nghi, rốt cuộc là hắn đang theo đuổi cô hay là cô đang đuổi theo hắn đây. Nhìn thế nào cũng giống như cô so với hắn còn hào phóng chủ động hơn rất nhiều. Cho dù chân bị thương đã lành hẳn, Quan Tử Cần vẫn như cũ ngủ ở trong nhà trọ nhỏ của cô. Bây giờ không có hắn ngủ bên cạnh, cô ngược lại cảm thấy không quen, ngủ không được ngon lắm. Cuối kỳ thi mấy ngày qua, hắn ở chỗ cô học bài. Mỗi người ngồi ở bàn học, một người thì nằm trên giường. Phần lớn thời gian bọn họ đều tập trung vào sách giáo khoa, rất ít khi nói chuyện với nhau. Đọc được một đoạn, cô nhìn về phía bàn học, phát hiện ra Quan Tử Cần căn bản không có nhìn sách, mà đang nhìn cô chằm chằm. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn gần nhất có vẻ tâm tự trùng trùng nha. Người này giống như là một tờ giấy trắng vậy. Có tâm sự gì, tất cả đều biểu hiện ra trên mặt. Đều không cần phải đoán cũng biết được. Tử Cần, cậu đang nghĩ cái gì? Cái kia. Học tỷ sắp tốt nghiệp. Ừm, đúng rồi. Tôi còn 2 năm. Dù chăm chỉ thế nào vẫn đuổi không kịp cô. Sau khi cô tốt nghiệp thì khoảng cách lại càng xa hơn. Trước kia học cùng một trường chọc giận cô, còn có thể mặt dày mày dạn đi theo phía sau cô. Sau này tốt nghiệp, khoảng cách cuộc sống toàn bộ đều không giống với hắn. Mà hắn bây giờ ngay cả theo đuổi cô cũng không dám nói ra miệng. Nếu cô gặp được đối tượng có điều kiện tốt hơn thì làm sao bây giờ? Học tỷ, sau khi chị tốt nghiệp có tính toán gì không? Hiện tại mới nghĩ đến vấn đề này, chỉ đột. Đồng Thư Nhã giật mình chợt hiểu ra. Thì ra trong khoảng thời gian này, hắn là đang đi lộ tuyến thành niên ủ buồn. Tử Cần, tôi muốn thi vào sở nghiên cứu. Hả? Tôi nói tôi muốn thi vào sở nghiên cứu của trường chúng ta, ở lại cùng với cậu. Hắn còn 2 năm, cô muốn ở lại 2 năm vào nghiên cứu. Thời gian vừa vặn, cô đã sớm dự tính hết thảy tốt lắm. Thật vậy chăng? Bỏ lại sách giáo khoa, cả người nhào tới ôm cô. Thật sự, tôi nói tôi sẽ chờ cậu. Đúng, cô nói qua, học tỷ không lừa hắn. Mặc dù hắn theo đuổi rất ngốc, rất sủa bò, nhưng cô lúc nào cũng rất có kiên nhẫn một mực chờ đợi. Hắn rất cảm động, dường như đè nén không được bài hát cách mạng của thanh niên, một đời nhiệt huyết. Rốt cuộc cũng có dũng khí tuyên cáo. Học tỷ, tôi muốn theo đuổi chị. Được, cậu cứ theo đuổi. Đồng Thư Nhã giờ khóc giờ cười, không dám nói với hắn. Khi hắn mới vừa rồi phát đi lên ôm lấy cô, hại cô đụng vào tủ đầu giường, làm hại cái ót của cô đau quá. Chị phải chờ tôi, không thể để người khác theo đuổi mất đó. Về mặt hắn nghiêm túc. Ừ, tôi sẽ không, cậu yên tâm. Cô nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay khẽ vuốt mặt hắn. Tên ngốc này, ở trường học có nhiều con gái thích hắn như vậy. Hương hắn tỏ tình. Hắn một người lại một người, luôn luôn nghiêm túc nói với người ta. Tôi thích Đồng Thư Nhã học tỷ, tôi muốn theo đuổi cô ấy. Chuyện của hắn không có bất kỳ chuyện gì có thể xấu giếm được cô. Hắn đối với cả thế giới tuyên cáo như vậy, cô còn không hiểu hay sao? Hắn thật sự rất ngốc. Nó muốn theo đuổi cô thì liền toàn tâm toàn ý, hoàn toàn nhìn không thấy những người khác. Điều kiện của cô không tính là tốt nhất, cũng không phải đẹp mắt nhất, nhàn vĩnh viễn vẫn cố chấp kiên trì. Tôi cảm thấy học tỷ xinh đẹp hơn. Người này khi đã thích một người, những người con gái khác trong mắt hắn đều như không khí, không dư sức lực để mắt tới. Cô không muốn chờ hắn thì còn muốn chờ ai? Học tỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net